Chương 3000, đột phá thần giả. Một đấu một, các đời Dương Diệp hắn thật sự chưa từng sợ ai, hắn vốn định cho lão già này một chút mặt mũi, dù sao lão già này cũng không tệ lắm, trước đó khi hắn chiến đấu với Khổ Mạc Tà, đối phương còn từng nhắc nhở hắn, nhưng hắn không ngờ được Cổ Ứng Long lại không muốn dừng tay. Không dừng tay. Không sao, vậy thì đánh, ai sợ ai. Dương Diệp nói xong, cơ thể thoáng di chuyển trực tiếp bắn mạnh về phía này Cổ Ứng Long. Cổ Ứng Long cũng không nói nhảm, lập tức trực tiếp xông về phía Dương Diệp, cứ như vậy, hai người lại chiến đấu. Phía dưới, những yêu thú ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ không ngờ được trưởng lão yêu thần điện đứng ra cũng không thể ngăn cản Dương Diệp cùng Cổ Ứng Long. Tuy nhiên điều này cũng là bình thường, Cổ Ứng Long ở trong yêu tộc vẫn cao cao tại thượng, một tồn tại thuộc về truyền thuyết. Mà vừa rồi, không thể nghi ngờ Dương Diệp đã kéo hắn từ trên đám mây xuống. Phải biết rằng, phía dưới là yêu thú tới từ các tộc, vừa rồi, hắn giao đấu cùng Dương Diệp đều đã bị những yêu thú này nhìn thấy, điểm quan trọng nhất là vừa rồi khi hắn giao đấu cùng Dương Diệp đã rơi vào hạ phong. Thắng bại là thứ yếu, mặt mũi mới là quan trọng nhất. Bây giờ Cổ Mạc yêu cầu bọn họ dừng tay, hắn đương nhiên không muốn, nhìn đánh nhau Dương Diệp cùng Cổ Ứng Long như vậy, Cổ Mạc lắc đầu, hắn tất nhiên không có tức giận. Hắn cũng từng trẻ tuổi, cũng từng nóng tính. Tự nhiên biết tâm tính của Dương Diệp cùng Cổ Ứng Long lúc này, hắn biết, lúc này căn bản không có cách nào khuyên được. Nhưng hắn hiểu rõ ràng hơn, nếu như tiếp tục đánh nữa, nhất định sẽ đánh ra chân hỏa, sau đó diễn biến thành người chết ta sống, cho nên, hắn phải ra tay. Trong phút chốc, Cổ Mạc lập tức biến mất. Bành, phía xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, ngay sau đó Cổ Ứng Long cùng Dương Diệp bị một luồng lực lượng thần bí chấn động lùi về phía sau gần nghìn trượng. Mà ở giữa hai người là Cổ Mạc, phía xa, vẻ mặt Dương Diệp vô cùng nghiêm trọng, hắn nhìn cánh tay của mình, lúc này cánh tay hắn đã hoàn toàn mất đi tri giác. Thật mạnh! Dương Diệp nhìn về phía Cổ Mạc, lão già trước mắt này, trong những cường giả luân hồi cảnh hắn đã gặp, ngoại trừ huyết nữ ra, không có bất kỳ một vị luân hồi cảnh nào có thể so sánh được với lão già này. Về phần hắn, đừng nói bây giờ, cho dù có thể dùng kiếm cũng không nhất định có thể đánh bại đối phương. Cổ Mạc liếc nhìn Dương Diệp cùng Cổ Ứng Long, sau đó nói, không bao lâu nữa, thứ hạng đế bản của Đại Lục Thiên Thiên sẽ được thay đổi. Tới khi đó, các ngươi đại biểu yêu tộc ta đi chinh chiến đế bản, nếu các ngươi muốn so tài, lại so xem ai có thể tranh cho yêu tộc một thứ hạng tốt. Bây giờ, tất cả đều tiết kiệm chút sức lực cho ta, giọng điệu không cho phép người khác được nghi ngờ. Dương Diệp nhún vai, không nói gì. Cổ Ứng Long liếc nhìn Dương Diệp, sau đó thi lễ với Cổ Mạc. Vừa rồi là Ứng Long thất lễ, Cổ Mạc khẽ gật đầu, ngươi là thiên tài của Thiên Long tộc có tự tin, có cao ngạo, ta hiểu, nhưng ngươi phải hiểu được một điểm, thế giới rất lớn, rất nhiều cường giả, đối mặt bất cứ người nào, chúng ta cũng không thể khinh thường. Khinh thường một người thì có khả năng sẽ khiến ngươi phải chết, Cổ Ứng Long ôm quyền, Ứng Long ghi nhớ. Trở về đi. Cổ Mạc khoát tay áo. Cổ Ứng Long khẽ gật đầu. Sau đó xoay người thân hình rung lên và biến mất ở phía chân trời, Cổ Mạc nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi thật sự không tệ, làm cho ta đặc biệt bất ngờ. Dương Diệp cười nói, bình thường thôi, Cổ Mạc khẽ gật đầu, tuy nhiên, vừa rồi Cổ Ứng Long vẫn chưa lấy ra hết tất cả sức lực. Đương nhiên, ta cũng biết ngươi chắc chắn cũng không lấy ra hết tất cả sức lực, không quan tâm thế nào, các ngươi đều là thiên tài của yêu tộc ta. Tuyệt đối không thể làm tới mức nghĩa khí dân chào không chết không dừng. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn không chọc đến ta, ta sẽ không chủ động đi trêu chọc hắn. Cổ Mạc liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ngươi là cảnh giới bán thần. Dương Diệp khẽ gật đầu. Chúc mừng. Cổ Mạc nói, có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Cổ Mạc nói, bởi vì ngươi sắp đạt được thần giả. Vì sao? Dương Diệp vẫn không hiểu. Ngu A, lúc này, Mang Sư xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp, sau đó nói, bởi vì thưởng, danh hiệu đứng đầu có rất nhiều phần thưởng, trong đó chính là tham linh quả, chí bảo của yêu tộc ta, ăn nó vào, ngươi có tỷ lệ thăng cấp đến thần giả rất lớn. Thần giả. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại, bây giờ nếu như hắn đối mặt với cường giả âm dương cảnh, hắn tất nhiên không khiếp sợ, phải nói là cường giả âm dương cảnh không có uy hiếp gì đối với hắn. Nhưng cường giả luân hồi cảnh lại có uy hiếp cực lớn đối với hắn, hắn ở dưới tình huống không mạnh mẽ nâng cao kiếm ý, căn bản không có cách nào chống lại cường giả luân hồi cảnh. Mà cho dù hắn mạnh mẽ tăng kiếm ý lên, cũng không có cách nào giết chết luân hồi cảnh. Thần giả. Nếu như hắn đạt được thần giả, thực lực của hắn sẽ nhận được nâng cao trên diện rộng, khi đó hắn tin tưởng, cho dù không mạnh mẽ đi nâng cao kiếm ý, hắn cũng có thể chống lại cường giả luân hồi cảnh. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Cổ Mạc, sau đó cười hì hì nói, vậy vị trí thứ nhất có phần thưởng gì vậy? Hắn thiếu chút nữa quên hỏi chuyện này, vị trí thứ nhất của hội vạn tộc nhất định sẽ có thưởng. Cổ Mạc nói, thưởng có ba dạng, một là tham linh quả, hai là có thể đi đất thánh cũ của thần phượng tộc tu luyện 3 tháng, ba là có thể ở vạn lôi trì của yêu thần điện luyện cơ thể. Cơ thể bây giờ của ngươi còn chưa có đạt được cực hạn của ngươi bây giờ, nếu như đi vạn lôi trì có thể luyện thân thể ngươi đến cực hạn của ngươi bây giờ. Chương 3001, đột phá thần giả. 2. Không thể nâng cao một bước sao? Dương Dịch hỏi. Cổ Mạc lắc đầu, nếu như là yêu thú khác thì không phải khả năng, mà hoàn toàn có thể nâng cao một tầng, thậm chí là 2 tầng, nhưng thân thế người quá mạnh mẽ, muốn thăng cấp sẽ đặc biệt khó khăn. Vạn lôi trì chỉ có thể luyện thân thể người đến cực hạn của ngươi bây giờ. Cho dù như vậy, nhưng điều này đã thật sự không tệ, bởi vì khi đó thân thể người hoàn toàn không kém gì cổ ứng long. Dương Diệp khẽ gật đầu, thật ra hắn cũng biết cơ thể hắn bây giờ mà muốn lột xác thì đặc biệt khó khăn, bất kể là cảnh giới hay là cơ thể, càng về sau, con đường sẽ càng khó đi. Bây giờ ngươi muốn dùng tham linh quả này, hay là đi vạn lôi trì, thậm chí là đất thánh cũ của thần phượng tộc? Cổ Mạc hỏi, Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói, đi vạn lôi trì trước. Thần phượng tộc, tốt nhất là chờ sau khi thực lực nâng cao rồi mới đi. Bởi vì đi tới nơi đó, đến lúc đó có thể sẽ không thuận buồm xuôi gió. Cổ Mạc khẽ gật đầu, nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Vừa dứt lời, hắn vung tay phải lên, hắn cùng Dương Diệp lập tức biến mất, hội vạn tộc kết thúc, tên Dương Diệp không đúng, chắc là 2 chữ tiểu Dương này nhanh chóng truyền khắp tất cả yêu tộc. Bản thân giành được vị trí đứng đầu hội vạn tộc đã là chuyện rất nổi bật, Dương Diệp lại ở trước mắt của tất cả yêu thú, đại chiến cùng cổ ứng long một trận, đồng thời còn chiếm được thượng phong, bởi vậy, 2 chữ tiểu Dương này lập tức giống như ôn dịch lan tràn ở yêu tộc, cũng bởi vì nguyên nhân của Dương Diệp, Dương tộc trở thành tiêu điểm chú ý của yêu tộc. Địa vị của Dương Diệp bây giờ ở Dương tộc, chỉ kém hơn tộc trưởng Dương tộc. Dương Diệp theo Cổ Mạc đi tới vạn lôi trì của yêu thần Sơn, cái gọi là vạn lôi trì chính là một lôi trì được cường giả yêu tộc thu thập thần lôi trong trời đất hội tụ vào một chỗ. Mục đích dĩ nhiên là để rèn luyện cơ thể yêu thú của yêu tộc. Đứng ở trước vạn lôi trì, vẻ mặt Dương Diệp có chút nghiêm trọng, ở trong ao này có rất nhiều lôi điện bị một loại lực lượng thần bí giam cầm ở trong đó, mặc dù không có thiên đạo đánh xuống. Thần lôi này cũng rất lợi hại, nhưng không thể khinh thường. Đi xuống đi, bên cạnh Dương Diệp, Cổ Mạc nói. Cứ tiếp tục như vậy sao? Dương Diệp nói. Cổ Mạc nói, nếu không ngươi nghĩ sao? Dương Diệp cười gượng, nói, ta còn tưởng rằng phải làm các biện pháp bảo vệ gì đó. Cổ Mạc lắc đầu, chính là để kích thích thân thể ngươi, nếu như bảo vệ thân thể ngươi, vậy còn kích thích cái gì? Nhớ kỹ. Không cho phép vận dụng bất kỳ lực lượng nào tới bảo vệ thân thể của mình, dễ cho cơ thể mình có một trạng thái thả lỏng nhất. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó tung người nhảy lên, trực tiếp bước vào trong vạn lôi trì. Bành! Dương Diệp bước vào vạn lôi trì, tất cả vạn lôi trì lập tức sôi trào. Lúc này Dương Diệp cảm giác rất sảng khoái. Loại cảm giác này, người bị điện giật chắc hiểu rõ. Rất nhiều lôi điện bắt đầu điên cuồng kích thích cơ thể của Dương Diệp. Cổ Mạc nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, trong mắt có một tia tán thưởng. Hắn biết vạn lôi trì này mạnh mẽ thế nào, yêu thú bình thường bước vào trong đó đều sẽ bị điện giật mà điên cuồng gào thét, cho dù là hắn năm đó bước vào trong đó cũng thiếu chút nữa nhảy ra. Nhưng Dương Diệp lại thậm chí không nhíu mày, phần tâm tính cùng nghị lực này, đừng nói ở nhân tộc, cho dù là ở yêu tộc cũng chưa từng mấy người. Thật ra, vạn lôi trì này quả thật không dễ chịu, nhưng đối với Dương Diệp, vạn lôi trì này vẫn kém hơn kiếm ý cắn trả rất nhiều. Kiếm ý cắn trả mới gọi là đau đớn đến mức không muốn sống nữa, bởi vậy, vạn lôi trì tạo thành cho hắn chút đau khổ như vậy, thật sự không tính là gì cả. Thời gian trôi qua từng chút một, đảo mắt đã 10 ngày qua. 10 ngày sau, tới giây phút nào đó, Dương Diệp đột nhiên mở mắt và nhảy ra khỏi vạn lôi trì. Cảm giác thế nào? Cổ Mạc đột nhiên xuất hiện, hỏi, Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó cảm nhận cơ thể của mình, rất lâu sau mới thấy hắn nói, phát sinh một ít biến hóa, nhưng không rõ ràng. Đây là bình thường, Cổ Mạc nói, bởi vì trước đó cơ thể ngươi đã đặc biệt mạnh mẽ, cho nên bây giờ ngươi mới cảm giác không rõ ràng như vậy. Nhưng thật ra thân thể ngươi đã phát sinh lột xác, bây giờ thân thể ngươi đã đạt được cảnh giới bất tử bất diệt đỉnh phong, sau này ngươi muốn nâng cao một bước cho thân thể của mình sẽ tương đối đơn giản hơn rất nhiều. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, thấy đủ liền vui. Có ý tưởng này là rất tốt, Cổ Mạc mỉm cười, sau đó bấm tay bắn ra, một trái cây to bằng nắm đấm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, bây giờ ăn đi, ta hộ pháp cho ngươi. Dương Diệp nhận lấy trái cây trước mặt, sau đó nói, tiền bối, ta muốn một mình đột phá. Không cần ta hộ pháp sao? Cổ Mạc nói, mắt của thiên đạo lại không dễ chọc. Dương Diệp lắc đầu, nói, ta tự mình làm. Cổ Mạc nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, nói, có thể, bản thân ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, hắn xoay người lập tức biến mất, sau khi Cổ Mạc rời đi, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó lập tức biến mất. Đột phá thần giả, chương 3002, đi tới thần phượng tộc. Một, bên trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp ngồi xếp bằng ở trong phòng tu luyện tầng thứ ba, sau khi ăn vào tham linh quả. Rất nhiều linh khí tinh thuần lập tức từ trong cơ thể Dương Diệp bạo phát ra, cùng lúc đó, những độc tố tinh thuần do Dương Diệp hấp thu từ chỗ của Khổ Mạc Tà cũng từ được Hồng Mông Tháp truyền vào trong cơ thể hắn. Hai luồng năng lượng tinh thuần điên cuồng kích thích cơ thể Dương Diệp, dần dần, hai luồng năng lượng này bắt đầu bị cơ thể Dương Diệp hấp thu, theo những năng lượng bị hấp thu, khí tức Dương Diệp phát ra càng lúc càng mạnh. Bán thần. Cái gọi là bán thần chính là chỉ thiếu nửa bước sẽ bước chân vào thần giả. Cho nên rào chắn giữa bán thần cùng thần giả cũng không dày, đương nhiên cũng không kém. Cho dù Dương Diệp thăng cấp có hơi nhanh, nhưng bây giờ nền tảng của hắn đã đặc biệt vững chắc, cũng chính bởi vậy, cho nên hắn mới dám đột phá thần giả. Thật ra, ở trong cùng tuổi, tốc độ thăng cấp của Dương Diệp cũng không nhanh. Ở đại thế giới này, với tuổi này của hắn mà đạt được thần giả không phải quá nhiều, nhưng tuyệt đối không ít. Lúc này Hồng Mông Tháp rõ ràng cũng biết hắn muốn xông vào thần giả. Lập tức cuồn cuộn không ngừng chuyển vận năng lượng cho hắn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua lừng chút một. Một tháng sau, lúc này, những khí tức toàn thân của Dương Diệp không chỉ không càng lúc càng mạnh, trái lại dần dần biến mất. Dương Diệp ngồi xếp bằng trên mặt đất lại giống như hóa đá, không có chút động tĩnh nào. Trong tầng thứ hai, Tiểu Thiên đang trị liệu cho Tiểu Thất đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn qua, sau đó lắc cái đầu nhỏ, tiểu tử kia lại đang làm chuyện dối trá rồi, theo nàng. Dương Diệp thăng cấp ở đây kỳ thật là đang dối trá. Tuy nhiên, nàng cũng không muốn để cho Dương Diệp ra bên ngoài. Bởi vì Dương Diệp ra bên ngoài thăng cấp, sẽ phải chống lại mắt của thiên đạo. Nàng không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Tiểu Thiên không quản Dương Diệp, nàng cúi đầu nhìn về phía Tiểu Thất trước mặt, sau đó khẽ nói, cấu tạo cơ thể thật kỳ lạ, khác hẳn với loài người. Người này chắc hẳn không phải là nhân tộc, không đúng, có thể là nhân tộc sau khi tiến hóa, cha cha. Ta phải tiếp tục nghiên cứu một chút. Nửa tháng sau, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở trong tầng thứ hai của Hồng Mông Tháp đột nhiên mở mắt, tiếp theo, hắn chậm rãi đứng lên. Hiểu Vũ Tịch vội vàng đi tới, nói, thế nào rồi? Trong giọng nói, đầy khẩn trương. Lần này, nàng thật sự không biết Dương Diệp có thành công không? Bởi vì nửa tháng qua, Dương Diệp rất bình tĩnh, cả người từ trên xuống dưới không có một chút năng lượng dao động nào. Dương Diệp chậm rãi giơ tay về phía Hiểu Vũ Tịch. Ngay từ lúc đầu, Hiểu Vũ Tịch không hiểu, nhưng chẳng bao lâu, hai mắt nàng dần dần trợn trừng, bởi vì nàng phát hiện nàng căn bản không có cách nào cử động được, không đúng, phải nói tốc độ chuyển động của nàng trở nên chậm hơn, đặc biệt chậm, giống như giảm đi gấp 10 lần vậy. Pháp tắc thời gian, dấu hiệu của cảnh giới thần giả. Dương Diệp thu tay về, sau đó nói, hơn nửa tháng cuối cùng, ta thật ra là đang cảm ngộ lực thời gian, giống như lời hắn nói. Nửa tháng cuối cùng hắn vẫn luôn cảm ngộ, lúc này lực cảm ngộ cũng là pháp tắc thời gian cũng là một thứ hư vô mờ mịt, nó là trừu tượng, chỉ có thể thông qua thứ khác mới có thể chứng minh sự tồn tại của nó. Không thể không nói, muốn cảm ngộ nó là chuyện đặc biệt khó khăn, cũng may, Dương Diệp vốn chính là bán thần, cũng đã gặp pháp tắc thời gian, bởi vậy mặc dù có hơi khó, nhưng không đến mức không có chút manh mối nào. Trải qua nửa tháng cảm ngộ, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gọi là pháp tắc thời gian. Sau khi lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, hắn xông qua tấm chắn giữa bán thần cùng thần giả, thuận lợi thăng cấp làm thần giả. Thần giả. Sau khi đạt được thần giả, thực lực của hắn không chỉ nhận được nâng cao trên diện rộng, tuổi thọ cũng được tăng thêm. Vấn đề tuổi thọ đã từng khi thi triển ngân hà kiếm đồ lần trước, bây giờ cũng hoàn toàn được giải quyết. bán thần nắm giữ 2 vạn năm tuổi thọ, cảnh giới thần giả nắm giữ 3 vạn năm tuổi thọ, nhưng bây giờ hắn chỉ có 1 vạn năm tuổi thọ. Nói cách khác, từ bán thần đột phá đến thần giả sẽ tăng thêm 1 vạn năm tuổi thọ. Đương nhiên, nếu như là thần giả khác thì chắc chắn không chỉ 1 vạn năm, nhưng hắn lại khác, hắn đã tiêu gần hết tuổi thọ của cảnh giới bán thần, cho nên chỉ còn lại có 1 vạn năm. 1 vạn năm tuổi thọ là rất nhiều sao? Đối với rất nhiều huyền giả thì là nhiều vô số. Nhưng đối với Dương Diệp thì cũng chỉ là 2 lần ngân hà kiếm đồ mà thôi. Thật ra, bây giờ hắn rất nghi ngờ, trước đây kiếm vô cực cũng không phải là do bị lão nhân mặc áo đạo sĩ giết, mà do chính hắn thi triển ngân hà kiếm đồ, chơi sạch tuổi thọ. Cho dù bây giờ hắn đã là thần giả, nhưng hắn đặc biệt hiểu rõ, hắn vẫn không có cách nào chịu đựng nổi lực ngôi sao của chư thiên này. Đừng nói là hắn, cho dù là cường giả luân hồi cảnh sợ rằng cũng sẽ quá sức, đáng tiếc, kiếm vô cực đã vĩnh viễn biến mất, hắn không có cách nào nhận được đáp án. Dương Diệp ở bên trong Hồng Mông Tháp cùng Hiểu Vũ Tịch ôn tồn một hồi, sau đó trở lại tầng thứ 2, lúc này, Tiểu Thiên còn đang trị liệu cho Tiểu Thất, đại khái tới lúc nào thì nàng ấy mới có thể tỉnh lại vậy. Dương Diệp khẽ nói. Tiểu Thiên nói, chắc hẳn là rất nhanh thôi, nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thả lỏng, sau đó nhìn về phía Tiểu Thiên, nói, cực khổ rồi, Tiểu Thiên chớp chớp mắt, sau đó nói, còn nhớ rõ trước đây ta muốn nói với ngươi, thế giới kia của ngươi đã gọi là Đại Lục Tiểu Thiên chưa? Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, thế nào? Tiểu Thiên hì hì cười nói, sau đó đại lục này thật sự gọi là Đại Lục Tiểu Thiên, có được không? Dương Diệp, lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nói, ôi, vì cứu bằng hữu của ngươi, trong khoảng thời gian, ta thậm chí còn chưa từng nhắm mắt, cũng không có đi chơi, tâm của ta thật mệt mỏi quá, ta. Dừng, Dương Diệp vội vàng nói, được rồi, gọi là Đại Lục Tiểu Thiên, được chưa? Nghe vậy, Tiểu Thiên nhếch miệng cười, được, đây chính là ngươi đáp ứng đấy, không được đổi ý đâu. Chương 3003, đi tới thần phượng tộc. 2. Dương Diệp mỉm cười, nói, không đổi ý, thật ra, thế giới kia tên gì, hắn cũng không quá lưu ý, nhưng Tiểu Thiên hình như rất lưu ý, nếu đối phương thích, vậy thỏa mãn đối phương là được, dù sao hắn vừa không có tổn thất, hơn nữa Tiểu Thiên còn giúp hắn rất nhiều chuyện. Đúng rồi, ta có thể mời đám người Tiểu Thiên đến chơi không? Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nói. Gì? Dương Diệp ngẩn người, sau đó vội vàng nói, bảo mắt của thiên đạo đến chơi à? Tiểu Thiên khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, đám người Tiểu Thiên bọn họ chắc chắn rất thích ở đây, đương nhiên không phải thường ở đây chơi, dù sao bọn họ còn có chuyện phải làm, chính là thỉnh thoảng để cho bọn họ đến dạo chơi. Cái này? Dương Diệp có chút do dự. Để cho mắt của thiên đạo vào chơi, chuyện này thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn kiết rõ, nếu như hắn đáp ứng, Tiểu Thiên nhất định có thể làm cho mắt của thiên đạo vào chơi được. Chỉ là hắn có thể để cho mắt của thiên đạo vào chơi sao? Suy nghĩ rất lâu, Dương Diệp lắc đầu, nói, không được. Vì sao? Tiểu Thiên không hiểu. Dương Diệp giải thích, Tiểu Thiên, nếu để cho người bên ngoài biết thế giới này của ta, ngươi nói sẽ như thế nào? Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, nhất định sẽ có rất nhiều cường giả tìm đến ngươi, ngay cả ta đều động tâm trước bảo vật này của ngươi. Nếu như không phải nó đã thừa nhận ngươi, ta cũng muốn để cho nó theo ta. Dương Diệp nheo mắt, Tiểu Thiên này có chút ý không xấu à. Lúc này, Tiểu Thiên cười đùa nói đùa rồi, Tiểu Thiên ta cũng không thích cướp đồ của người khác. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, ngươi cũng biết, nếu như truyền ra ngoài sẽ có rất nhiều cường giả tới cướp. Ngươi nói xem, nếu như Tiểu Thiên của ngươi truyền ra ngoài, hoặc người khác, hoặc gì đứng đầu thiên đạo thông qua nó biết bảo vật này của ta, khi đó ngươi khó xử, ta khó chịu. Đây là điểm hắn lo lắng. Nếu như đứng đầu thiên đạo gì đó thông qua Tiểu Thiên biết Hồng Mông Tháp tồn tại, khi đó hắn lại thật sự tiêu đời, hắn không cho rằng mình bây giờ có thể đối đầu đứng đầu thiên đạo trong truyền thuyết kia. Đừng nói đứng đầu thiên đạo, chỉ một mắt của thiên đạo, ví dụ như Tiểu Thiên này đã đủ cho hắn mê giác mỏi rồi. Tiểu Thiên im lặng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, nói, ngươi nói đúng, ở đây quả thật không thể để người ngoài biết được, nếu không, ngươi có thể sẽ có phiền toái lớn. Chờ lúc nào ngươi trở nên đặc biệt lợi hại, sau đó ta bảo bọn họ vào chơi được không? Dương Diệp cười nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, Tiểu Thiên nhoẻn miệng cười, ta đã nói rồi, ngươi là một người tốt. Dương Diệp lắc đầu, ta thì không dám nhận 2 chữ người tốt này, cũng không muốn làm, vẫn là người xấu tốt hơn, người xấu có thể theo ý mình, tự do tự tại không bị ràng buộc, ha ha. Tiểu Thiên nghiêm mặt nói, ta có thể cảm giác được ra, ngươi thật ra là người lương thiện, ngươi. Dừng một chút, Dương Diệp vội vàng nói, dừng, chúng ta không thảo luận chuyện này, ta còn có việc, ta đi trước đây. Ngươi cứ chậm rãi chơi. Nói xong, cơ thể hắn thoáng động, trực tiếp rời khỏi Hồng Mông Tháp, Tiểu Thiên có cơ hội lại đưa hắn tờ người tốt, sau đó bảo hắn đi làm một người tốt, hắn đều có chút sợ hãi. Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Thiên nắm thật chặt, trong mắt đầy vẻ kiên định, ta nhất định sẽ dạy ngươi làm một người tốt, chỉ có người tốt mới có thể nắm giữ. Nói xong lời cuối cùng, nàng đột nhiên nhíu mày, sau đó khẽ nói, nắm giữ gì vậy? Ái chà, lại quên rồi. Không nghĩ nữa. Nói xong, nàng xoay người tiếp tục trị liệu cho Tiểu Thất, Dương Diệp lập tức ra khỏi Hồng Mông Tháp và nhận được cổ mạc truyền tin, bảo hắn lập tức đi Yêu Thần Sơn. Sau khi Dương Diệp đi tới Yêu Thần Sơn thì nhìn thấy cổ mạc, ngoại trừ cổ mạc còn có Khô Viên cùng với Ngôn Linh Tuyết. Các ngươi? Dương Diệp không hiểu. Chờ ngươi rất lâu rồi. Khô Viên cười nói. Sao vậy? Dương Diệp hỏi. Nên đi tới vùng đất thánh cũ của thần Phượng tộc. Khô Viên cười nói. Thần Phượng tộc, vùng đất thánh cũ. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Chương 3004. Thần Phượng tộc. Một, thần Phượng tộc có địa vị rất cao trong yêu tộc. Đừng nói ở yêu tộc, thần Phượng tộc ở tất cả đại thế giới đều có uy danh hiển hách, có thể nói vùng đất thánh cũ là nơi mà rất nhiều yêu thú khát vọng, không chỉ yêu thú, ngay cả loài người cũng hướng tới. Bởi vì nơi đó thật sự là thiên đường tu luyện, cái gọi là vùng đất thánh cũ chính là ở vị trí trung tâm dưới lòng đất thần Phượng tộc mở ra một nơi tu luyện, ở nơi đó có năng lượng hệ hỏa tinh thuần nhất. Còn có lực lượng mặt đất tinh thuần nhất, hơn nữa cường giả thần Phượng tộc bố trí rất nhiều đại trận tụ linh ở nơi đó, bởi vậy, vùng đất thánh cũ thật sự là thiên đường tu luyện. Tuy nhiên, muốn đi tới nơi đó cũng không dễ dàng, đừng nói là người ngoài, cho dù là người bên trong thần Phượng tộc muốn đi tới nơi đó tu luyện cũng có rất nhiều điều kiện hà khắc, bởi vì bất kể là lực lượng mặt đất, thậm chí là những năng lượng hệ hỏa tinh thuần nhất đều không phải là vô cùng vô tận. Nếu như cứ lấy mà không hề khống chế, cuối cùng sẽ có một ngày vùng đất thánh cũ sẽ biến thành vùng đất hoang phế, sở dĩ thần Phượng tộc bằng lòng mở ra cho ba người thứ hạng của hội vạn tộc, tất nhiên là vì yêu thần điện. Cho dù bây giờ yêu thần đã không ở vũ trụ này, nhưng thần Phượng tộc vẫn phải nể mặt yêu thần điện. Ở dưới sự hướng dẫn của cổ mạc, đám người Dương Diệp xuất phát về phía thần Phượng tộc, cho dù thần Phượng tộc ở yêu vực, nhưng bản thân bọn họ mở ra thế giới của mình, cũng chính là Phượng vực, đừng nói là loài người. Cho dù là yêu thú yêu tộc mà không được thần Phượng tộc cho phép, cũng không thể vào Phượng vực. Trên đường, cổ mạc nói, sau khi đi tới thần Phượng tộc, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Dương Diệp nhìn về phía cổ mạc, thế nào, có nguy hiểm sao? Vậy thì cũng không phải, cổ mạc lắc đầu, chỉ là thần Phượng tộc rất cao ngạo, đặc biệt cao ngạo, cho nên ở trên thái độ của bọn họ có khả năng không quá tốt. Cao ngạo, Dương Diệp khẽ gật đầu. Hắn đã chứng kiến qua sự cao ngạo của Mạc Tiểu Lãnh. Nữ hài này không có khả năng là cao ngạo bình thường đâu. Lúc này, cổ mạc lại nói, lần này các ngươi tới tu luyện, cho nên ngoại trừ tu luyện ra thì cố gắng đừng ở đi loạn ở trong thần Phượng tộc, để tránh gặp phải phiền toái không cần thiết. Đám người Khô Viên khẽ gật đầu, Dương Diệp lại im lặng. Mục đích của hắn lần này chính là thần Phượng tộc, sau đó tìm hiểu vị trí của Tiểu Bạch cùng Tử Nhi, chỉ cần tìm được Tiểu Bạch cùng Tử Nhi. Hắn sẽ dẫn theo các nàng rời khỏi yêu tộc. Nhưng hắn biết rõ, chuyện này sẽ không thuận lợi vậy. Tuy nhiên không sao, hắn đã chuẩn bị cho tình hình xấu nhất. Rất nhanh, mọi người đã bước vào Phượng vực, sau khi bước vào Phượng vực, nhiệt độ lập tức tăng cao. Cảnh tượng bên trong Phượng vực cũng khiến cho Dương Diệp kinh ngạc, bởi vì khắp nơi bên trong Phượng vực tràn ngập lửa, cho dù có rừng rậm, có nước, nhưng đều có ngọn lửa không biết tên, ngay cả mây trên bầu trời cũng là mây lửa. Đây hoàn toàn chính là một thế giới lửa. Đúng lúc này, chân trời phía xa có một con phượng hoàng lửa đột nhiên xuất hiện, con phượng hoàng lửa này cực kỳ lớn, thật sự che khuất bầu trời. Khi con phượng hoàng lửa này xuất hiện, nhiệt độ lập tức nóng lên. Không biết là cố ý hay không nhưng có một sóng lửa từ phía chân trời cuốn tới, lao thẳng tới đám người Dương Diệp, vẻ mặt Khô Viên, Khổ Mạc Tà còn có Ngôn Linh Tuyết có chút khó coi, thần Phượng tộc đúng là không tốt. Vẻ mặt Cổ Mạc trầm xuống. Đây là muốn một lần ra oai phủ đầu cho bọn họ, cho dù yêu thần điện bây giờ đã không phải là đứng đầu yêu tộc, nhưng những năm gần đây vẫn còn chưa có bộ tộc nào dám chèn ép yêu thần điện. Giờ phút này thần Phượng tộc làm như thế, rõ ràng là không nể mặt hắn. Cổ Mạc bước về phía trước một bước, tay phải hóa thành chưởng, sau đó vỗ một cái lên phía trên. Ầm! Một lực lượng khủng khiếp cuốn ra lên, khi lực lượng này xuất hiện, tất cả những sóng lửa ở phía chân trời lập tức bị một chưởng này đánh cho tiêu tan thành mây khói. Mà lúc này, con phượng hoàng lửa phía chân trời kia hiển nhiên đã bị Cổ Mạc chọc giận. Ngay lập tức, hai cánh vỗ mạnh một cái, một ngọn lửa trực tiếp từ phía chân trời rơi xuống, trong phút chốc, khắp bầu trời thời trực tiếp biến thành một biển lửa. Cổ Mạc híp mắt lại, trong phút chốc, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền, sau đó một quyền đánh về phía chân trời. Ầm! Một lực lượng khủng khiếp giống như vỡ đê từ trong nắm đấm của Cổ Mạc cuốn ra ngoài, khi lực lượng này gặp biển lửa này lập tức bị lực lượng này đánh nát, sau đó hóa thành ngôi sao lửa từ phía chân trời rơi xuống. Cổ Mạc ngẩng đầu nhìn con phượng hoàng lửa kia, nói, đây là đạo đãi khách của thần phượng tộc sao? Phía chân trời, thân hình con phượng hoàng lửa kia rung lên, ngay sau đó nó biến thành một người trung niên xuất hiện ở trước mặt đám người Cổ Mạc. Người trung niên liếc mắt nhìn ba người Dương Diệp, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân Cổ Mạc, nói, cổ trưởng lão nghiêm trọng rồi, ta chẳng qua muốn xem thử thực lực ba người đứng đầu hội vạn tộc lần này mà thôi. Cổ Mạc khẽ nói, chúng đều là tiểu bối, ngươi xem bọn họ làm gì, không bằng xem thực lực của ta một chút, lão phu cũng đã rất nhiều năm không luận bàn với người khác rồi. Khiêu khích mười phần, nghe thấy Cổ Mạc nói vậy, vẻ mặt người trung niên kia lập tức trầm xuống, Cổ Mạc rõ ràng đang khiêu khích hắn, tuy nhiên hắn lại không thể ứng chiến, bởi vì thực lực của Cổ Mạc mạnh hơn hắn quá nhiều, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Lúc này, Cổ Mạc lại nói, không cần lãng phí thời gian ở đây, dẫn chúng ta đi tới vùng đất thánh cũ, cho dù hắn có chút khó chịu về chuyện vừa rồi, nhưng cũng không muốn quá căng thẳng, bởi vậy muốn cho đối phương một bậc thang. Nghe vậy, vẻ mặt người trung niên kia lập tức thả lỏng, sau đó nói, đi thôi. Nói xong, hắn xoay người hóa thành một sóng lửa biến mất ở cách đó không xa. Cổ Mạc dẫn theo ba người Dương Diệp lập tức đi theo, dọc đường đi, Dương Diệp không ngừng quan sát xung quanh, không thể không nói, muốn tìm được Tiểu Bạch cùng Tử Nhi ở phượng vực này thì không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng khó khăn, bởi vì hắn không có chút manh mối nào. Cách duy nhất chính là hỏi thần phượng tộc, nhưng thần phượng tộc sẽ nói cho hắn biết sao, hắn thật ra có thể bắt một con thần phượng tới hỏi, nhưng hắn biết rõ muốn bắt, ít nhất phải bắt được cao tầng của thần phượng tộc, bởi vì thân phận đặc biệt của Tiểu Bạch, thần phượng tộc nhất định sẽ không để cho phượng hoàng bình thường biết sự tồn tại của nó, bởi vậy ở trong thần phượng tộc chắc chắn chỉ có số ít cao tầng thần phượng tộc mới biết được vị trí của Tiểu Bạch, mà muốn bắt cao tầng của thần phượng tộc. Cũng có nghĩa là hắn phải bắt cường giả luân hồi cảnh của thần phượng tộc. Cho dù bây giờ hắn đã là thần giả, nhưng muốn bắt cường giả luân hồi cảnh, không chắc chắn, đặc biệt không chắc chắn. Bây giờ Dương Diệp cũng không biện pháp gì hữu hiệu, đối với hắn mà nói, chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy. Rất nhanh, ở dưới sự hướng dẫn của người trung niên, mọi người đã đi tới vùng đất thánh cũ. Vùng đất thánh cũ cũng chính là sâu bên trong lòng đất, khi đi tới vùng đất thánh cũ. Dương Diệp cũng có chút kinh ngạc trước linh khí cùng năng lượng ở đây. Chương 3005, Thần Phượng Tộc. 2. Ở đây, bất kể là năng lượng hệ hỏa hay linh khí, thậm chí lực lượng mặt đất đều đặc biệt tinh thuần, còn tinh thuần hơn so với linh khí bên trong thế giới Hồng Mông Thái của hắn không biết bao nhiêu lần. Không thể không nói, ở đây thật sự là thánh địa tu luyện. Người trung niên liếc nhìn ba người Dương Diệp, sau đó nói, ba tháng sau các ngươi phải rời đi, còn nữa. Yên tĩnh ở đây tu luyện, không nên đi loạn khắp nơi, nếu không các ngươi có thể sẽ không ra ngoài nổi đâu. Nói xong, hắn xoay người lập tức biến mất, cổ trưởng lão, người này hình như rất khó chịu về chúng ta. Lúc này, Khô Viên đột nhiên nói. Bọn họ đương nhiên khó chịu rồi, Cổ Mạc khẽ nói, chỗ này, cho dù là bọn họ muốn tới tu luyện cũng đặc biệt khó khăn, mà bây giờ, lại để cơ hội tu luyện này cho chúng ta, ngươi nói bọn họ sẽ thoải mái sao? Nói xong. Hắn nhìn lướt qua ba người Dương Diệp, nói, thần phượng tộc nể mặt yêu thần, mới cho các ngươi mượn chỗ này tu luyện, các ngươi tới đây chính là một cơ hội, cho cô nên phải quý trọng cơ hội lần này, bởi vì sau lần này, các ngươi có lẽ sẽ không có cơ hội tới nơi này nữa đâu. Nói xong, Cổ Mạc lại muốn rời đi, mà lúc này, hắn dường như nghĩ tới điều gì, sau đó lại nói, nhớ kỹ, đừng đi loạn khắp nơi, cho dù thực lực của các ngươi cũng không tệ, nhưng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Khô Viên, Dương Diệp và Ngôn Linh Tuyết khẽ gật đầu, biểu thị sẽ không chạy loạn. Nhìn thấy ba người Dương Diệp bảo đảm, lúc này Cổ Mạc mới rời đi, vùng đất thánh cũ có khoảng 10 phòng tu luyện. Sau khi Cổ Mạc rời đi, Khô Viên nói, hai vị, 3 tháng sau gặp lại. Nói xong, cơ thể hắn thoáng động, bước vào một gian phòng tu luyện trong đó. Khô Viên đi rồi, Ngôn Linh Tuyết nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi đã là thần giả. Dương Diệp khẽ gật đầu. Bây giờ mạnh tới mức nào? Ngôn Linh Tuyết hỏi. Dương Diệp cười nói, hỏi cái này làm gì, chỉ là tò mò thôi. Ngôn Linh Tuyết nói. Dương Diệp mỉm cười, nói, ta cũng không biết mình mạnh tới mức nào, những lời này không phải là nói dối, bởi vì sau khi hắn đạt được thần giả vẫn chưa từng chiến đấu cùng cường giả. Cho nên, hắn cũng không có cách nào đánh giá chính xác thực lực của mình. Ngôn Linh Tuyết nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, ngươi không phải là Dương tộc. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, tùy tiện nói, vì sao nói như vậy? Ngôn Linh Tuyết im lặng, Dương Diệp cười nói, ta không phải là Dương tộc vậy là gì? Ngươi! Ngươi có chút giống như người của nhân tộc. Ngôn Linh Tuyết đột nhiên nói. Dương Diệp nheo mắt, nữ nhân này. Lúc này, Ngôn Linh Tuyết lại nói, ta đi từng nhân tộc, chứng kiến qua rất nhiều loài người, ngươi cho ta cảm giác của loài người. Nói xong, nàng không nói gì nữa, xoay người bước vào một gian phòng tu luyện. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó hắn lắc đầu cười, cũng bước vào một gian phòng tu luyện. Hắn biết, Ngôn Linh Tuyết nhất định đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng cái này cũng không quan trọng, bởi vì đối phương không có chứng cứ. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất và đang muốn tu luyện, mà vào lúc này, Tiểu Thiên Hỏa đột nhiên từ trong cơ thể hắn chui ra. Nàng nhìn lướt qua xung quanh, đột nhiên ánh mắt nàng sáng lên, sau đó lại muốn chạy ra ngoài. Dương Diệp vội vàng ôm lấy nàng, nói, làm gì vậy? Tiểu Thiên Hỏa chỉ ngón tay ra ngoài cửa, sau đó hít hít, trong mắt đầy vẻ tham lam. Năng lượng hỏa tinh. Dương Diệp hiểu rõ, nơi này có năng lượng hệ hỏa tinh thuần nhất. Tiểu Thiên Hỏa là linh vương hệ hỏa, những năng lượng hệ hỏa chắc chắn là có giúp đỡ đối với nàng. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp nói, có thể hút, nhưng phải len lén hút, len lén, không thể để cho người khác biết, hiểu chưa? Tiểu Thiên Hỏa chớp chớp mắt, sau đó cái hiểu cái không gật đầu, Dương Diệp mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thiên Hỏa, nói, hút, tốt nhất hút sạch của bọn họ đi. Chương 3006, giam cầm linh chủ. Một. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệp cũng điên cuồng tu luyện. Chỗ này đúng là thiên đường tu luyện, hắn cũng không muốn lãng phí cơ hội này. Tiểu Thiên Hỏa cũng đang điên cuồng hấp thu những năng lượng hệ hỏa tinh thuần, chỗ này đối với Tiểu Thiên Hỏa thật sự là thiên đường. Tuy nhiên, Dương Diệp tuyệt đối không cho nàng hút mãi, bởi vì hút sạch thì có thể xảy ra chuyện lớn. Sau ngày thứ 10, Dương Diệp lặng lẽ rời khỏi phòng tu luyện, hắn cũng không quên mục đích mình tới đây lần này. Nếu muốn biết vị trí của Tử Nhi cùng Tiểu Bạch thì chỉ có hai con đường, một là tìm đến Mạc Tiếu Lãnh, hai là bắt một cao tầng của thần phượng tộc. Bất kể là bắt Mạc Tiểu Lãnh hay tìm cao tầng của thần phượng tộc đều không phải là một chuyện đơn giản. Dương Diệp vừa rời khỏi phòng tu luyện, lúc này, Tiểu Thiên Hỏa đột nhiên chui ra, sau đó bàn tay nhỏ bé của nàng chỉ vào dưới nền đất, rõ ràng gọi là hắn xuống. Dương Diệp lắc đầu, bây giờ không thể hút, ta có chuyện phải làm, sau đó lại hút có được không? Tiểu Thiên Hỏa lắc cái đầu nhỏ, sau đó bàn tay nhỏ bé khoa tay múa chân. Rất nhanh, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì không phải Tiểu Thiên Hỏa muốn gọi hắn xuống, mà là Lục Đinh Thần Hỏa. Lục Đinh Thần Hỏa muốn hắn xuống. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp hỏi, tại sao phải xuống? Tiểu Thiên Hỏa chui được trong cơ thể của Dương Diệp, rất nhanh nàng lại chạy ra, sau đó lại chỉ vào dưới nền đất, ngoài việc đó ra thì không có động tác khác, khóe miệng Dương Diệp khẽ giật. Lục Đinh Thần Hỏa không cho hắn đáp án, chỉ bảo hắn xuống. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu, cho dù không biết Lục Đinh Thần Hỏa có ý gì, nhưng hắn biết Lục Đinh Thần Hỏa sẽ không hại hắn. Hơn nữa, hắn cũng rất tò mò không hiểu dưới lòng đất này rốt cuộc có gì, tự nhiên làm cho Lục Đinh Thần Hỏa cũng phải chú ý. Hắn không biết Lục Đinh Thần Hỏa cuối cùng là thuộc về cấp bậc gì, nhưng hắn biết rõ thứ có thể làm cho nó để ý thì tuyệt đối không phải bình thường. Sau khi chui vào dưới nền đất không bao lâu, Dương Diệp đã tiến vào thế giới nham thạch nóng chảy. Nhiệt độ rất cao, đặc biệt cao, nhưng thật may cơ thể của hắn có thể chịu đựng được. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp ngừng lại, bởi vì lúc này cơ thể của hắn đã không chịu được nhiệt độ chung quanh nữa. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, chỉ thấy một mảnh nham thạch nóng chảy, không thấy gì cả. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp phóng ra kiếm ý bao quanh mình, sau đó tiếp tục đi sâu vào dưới nền đất. Lại qua một canh giờ sau, Dương Diệp ngừng lại, bởi vì lúc này cho dù là kiếm ý của hắn cũng không có cách nào chịu được nhiệt độ xung quanh. Đúng lúc này, tiểu thiên hỏa đột nhiên từ trong cơ thể hắn chui ra, ngay sau đó, một màn ánh sáng lửa đỏ bao phủ lấy Dương Diệp. Khi màn ánh sáng lửa đỏ này xuất hiện, Dương Diệp phát hiện những nham thạch nóng chảy ở xung quanh hắn tự nhiên tránh ra, dường như kiêng kỵ màn ánh sáng lửa đỏ trên người hắn. Dương Diệp nhìn về phía tiểu thiên hỏa, tiểu thiên hỏa cười rạng rỡ với Dương Diệp. Dương Diệp mỉm cười, hắn khẽ xoa đầu tiểu thiên hỏa, này tiểu thiên hỏa so với hắn còn lợi hại hơn so với tưởng tượng a. Này cũng bình thường, lúc này tiểu thiên hỏa nhưng bị lục đinh thần hỏa cải tạo từng. Dương Diệp tiếp tục đi sâu xuống phía dưới, qua khoảng hai canh giờ sau, Dương Diệp ngừng lại. Ở trong những nham thạch nóng chảy cách hắn không xa, Dương Diệp phát hiện ra rất nhiều ngọn lửa nhỏ màu trắng chỉ lớn chừng ngón cái, số lượng rất nhiều, khoảng chừng trên trăm. Nhìn thấy những ngọn lửa nhỏ này, mắt tiểu thiên hỏa lập tức sáng lên, sau đó nàng trực tiếp bay đi, sau đó cầm một ngọn lửa nhỏ vào bỏ vào miệng mình. Điều làm cho Dương Diệp có chút không hiểu là những ngọn lửa nhỏ này tự nhiên không phản kháng. Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn những một ngọn lửa nhỏ, hắn phát hiện, những ngọn lửa nhỏ ẩn chứa năng lượng hệ hỏa đặc biệt rất tinh thuần. Mỗi lần tiểu thiên hỏa nuốt một ngọn lửa nhỏ, khí tức trên người nàng phát ra sẽ mạnh hơn một ít. Giờ phút này, Dương Diệp hiểu rõ ý của Lục Đinh Thần Hỏa. Lục Đinh Thần Hỏa muốn hắn xuống, thật ra là vì tiểu thiên hỏa. Đúng lúc này, tiểu thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói, sao ngươi lại đi ra? Tiểu thiên đột nhiên vẫy vẫy tay với tiểu thiên hỏa, tiểu thiên hỏa lưu luyến liếc nhìn những ngọn lửa trước mặt nàng, sau đó bay đến trước mặt tiểu thiên. Tiểu thiên đưa tay khẽ xoa đầu tiểu thiên hỏa, nói, không nên hút bọn chúng nữa, có được không? Tiểu thiên hỏa cắn ngón tay út của mình, trong mắt đầy rầu rĩ. Vì sao? Dương Diệp hỏi, trong mắt tiểu thiên lóe lên một sự tức giận, hỏa chủng. Có ý gì? Dương Diệp không hiểu, tiểu thiên nói, cái gọi là hỏa chủng, chính là chỉ ngọn lửa trong trời đất này đang có cơ hội tiến hóa thành linh vương hệ hỏa, chúng đều có thể trở thành linh vương hệ hỏa. Trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, ở đó có trên trăm ngọn lửa đấy. Trên trăm linh vương hệ hỏa, đó là khái niệm gì? Lúc này, tiểu thiên đột nhiên lạnh lùng nói, biết vì sao những hỏa chủng này không phản kháng sao? Bởi vì bọn họ đã bị cầm giữ. Nếu như ta không đoán sai, thần phượng tộc này giam cầm bọn họ lại, sau đó lợi dụng năng lượng hệ hỏa tinh thuần ở đây bồi dưỡng bọn họ, đợi đến khi bọn họ trưởng thành đến trình độ nhất định, sau đó sẽ cắn nuốt bọn họ. Thần phượng tộc này đúng là thật can đảm. Dương Diệp nheo mắt, tiểu thiên lại tức giận. Lúc tiểu thiên không tức giận thì hoàn toàn vô hại, nhưng một khi tức giận, vậy đặc biệt khủng khiếp. Phải biết rằng, lần trước nàng tức giận đã làm ra trên trăm con mắt thiên đạo. Thật ra, Dương Diệp cũng có chút kinh ngạc khi biết thần phượng tộc giam cầm nhiều hỏa chủng như vậy. Phải biết rằng, trên thế giới này còn có một thế lực cường đại. Linh cung. Nếu để cho những linh vật thiên địa của Linh Cung biết thần phượng tộc cầm giữ nhiều hỏa chủng như vậy, Linh Cung chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thần phượng tộc Bắc Tiểu Bạch, hắn từng nghĩ tìm Linh Cung, nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Bởi vì Linh Cung chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn, cho nên vẫn phải dựa vào mình. Lúc này, Tiểu Thiên khẽ xoa đầu Tiểu Thiên Hỏa, khẽ nói, linh vật thiên địa do trời sinh đất dưỡng, các ngươi vốn thuộc cùng một mạch, cũng không cần tự giết lẫn nhau được không? Tiểu Thiên Hỏa mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn gật đầu. Thật ra nàng cũng không hiểu Tiểu Thiên nói gì, nàng chỉ biết là Tiểu Thiên không cho nàng hút, nếu Tiểu Thiên không cho, vậy nàng không hút nữa. Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn về những ngọn lửa nhỏ phía xa, nói, ta muốn đưa những ngọn lửa nhỏ này tới đại lục Tiểu Thiên. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, sau đó nói, ngươi muốn cứu bọn họ. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, đại lục Tiểu Thiên rất đặc biệt, bên trong mặc dù không có năng lượng hệ hỏa tinh thuần. Nhưng lại có năng lượng tốt hơn so với năng lượng hệ hỏa, bọn họ tới đó, khẳng định có thể nhanh chóng tiến hóa thành linh vương. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên, trên trăm linh vương là khái niệm gì chứ? Chương 3007, giam cầm linh chủ. 2. Không hề do dự, Dương Diệp liền vội vàng gật đầu, nói, được, đưa bọn họ vào trong. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ tới điều gì, sau đó nói, tạm thời không thể làm được, nơi này là thần phượng tộc. Nếu như chúng ta đưa hết bọn họ vào trong, có thể sẽ kinh động tới cường giả thần phượng tộc, sở dĩ hắn có thể đi tới nơi này là bởi vì kiếm vực che giấu làm cho hắn hoàn toàn che đi khí tức của mình, trừ khi là cường giả luân hồi cảnh cố ý nhằm vào, nếu không đối phương căn bản không phát hiện được hắn. Mà bây giờ nếu như Tiểu Thiên đưa những hỏa chủng đi hết, nhất định sẽ kinh động tới cường giả thần phượng tộc. Không sao, Tiểu Thiên lắc lắc đầu, bọn họ sẽ không phát hiện ra đâu. Nói xong, nàng bước về phía trước một bước, trong phút chốc, Dương Diệt phát hiện xung quanh dường như phát sinh biến hóa gì đó, cuối cùng là biến hóa gì thì hắn cũng không nói lên được. Mà lúc này, tay ngọc của Tiểu Thiên vung lên, trong phút chốc những hỏa chủng lập tức nối tiếp nhau tiến vào trước ngực của Dương Diệt. 10 hơi thở sau, tất cả hỏa chủng ở đó đã bước vào trong cơ thể của Dương Diệt. Tiểu Thiên cũng muốn đi vào trong cơ thể Dương Diệt, nhưng bị Dương Diệt cản lại. Dương Diệt trầm giọng nói, Tiểu Thiên, ngươi giúp ta tìm hai người, không đúng, một người là yêu, còn có một người là linh chủ. Hắn muốn tự mình tìm Tử Nhi cùng Tiểu Bạch thì không thể nghi ngờ là khó như lên trời, cho nên chỉ có thể nhờ Tiểu Thiên giúp. Linh chủ. Mắt Tiểu Thiên trợn trừng, ngươi quen biết linh chủ sao? Dương Diệt khẽ gật đầu, sau đó nói, các nàng bị thần phượng tộc bắt được, bây giờ ta không biết các nàng ở đâu, ngươi giúp ta xem thử. Linh chủ, Tiểu Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói, chỉ cần nàng ở thần phượng tộc này, ta có thể tìm được nàng. Vì sao? Dương Diệt không hiểu, Tiểu Thiên cười hì hì, đầu tiên, thân phận nàng đặc biệt, thứ hai ta không nói cho ngươi, hì hì. Nói xong, hai mắt nàng chậm rãi nhắm lại. Dương Diệt, qua rất lâu, chân mày Tiểu Thiên nhíu chặt, tiếp theo, nàng chậm rãi mở mắt, sau đó nói, phát hiện ra linh chủ như ngươi nói. Ở đâu? Dương Diệt liền vội vàng hỏi. Tiểu Thiên chỉ vào phía dưới, nói, phía dưới, đi. Vừa dứt lời, Dương Diệt liền muốn đi xuống, lúc này Tiểu Thiên đột nhiên kéo hắn lại, sau đó nói, đợi một lát nữa không quan tâm ngươi thấy gì cũng đừng kích động, hiểu chưa? Nghe vậy, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Thiên, ngươi nói vậy là có ý gì? Tiểu Thiên đang muốn nói, Dương Diệp đã xoay người biến mất ở cách đó không xa. Tiểu Thiên khẽ thở dài, thần phượng tộc đáng chết. Vừa dứt lời, nàng vội vàng theo xuống. Sau một khắc, Dương Diệp ngừng lại. Lúc cách đó không xa, hắn cuối cùng đã nhìn thấy Tiểu Bạch, có một lồng sắt màu vàng rất nhỏ, ở trong lồng sắt này chính là Tiểu Bạch. Lúc này, Tiểu Bạch lẳng lặng nằm bò. Hai mắt khép hờ dường như đã ngủ say, linh khí xung quanh đặc biệt dồi dào, hơn trong phòng tu luyện trước đó ít nhất gấp 10 lần, bởi vì rất nhiều linh khí đang cuồn cuộn không ngừng từ trong cơ thể Tiểu Bạch tràn ra. Nhìn thấy Tiểu Bạch, lúc này chân mày Tiểu Thiên nhíu lại, thật giỏi cho một thần phượng tộc, giam cầm linh chủ, làm cho nó không ngừng cung cấp bản nguyên linh khí của bản thân, đây là mổ gà lấy trứng. Dương Diệp không để ý tới Tiểu Thiên, hắn đi tới trước mặt Tiểu Bạch. Nhìn bị giam cầm Tiểu Bạch mà hai tay của hắn bắt đầu run rẩy lên, Tiểu Bạch. Không có bất kỳ đáp lại, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Thiên, Tiểu Thiên im lặng rất lâu, sau đó nói, nàng có thể vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa. Đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co lại, vì sao? Tiểu Thiên trầm giọng nói, bởi vì linh trí của nàng đã bị hút ra, lại tương đương với linh hồn loài người bị hút ra, bây giờ nàng không có linh hồn, chỉ có bản nguyên linh khí. Thần phượng tộc chính là đang phóng ra bản nguyên linh khí của nàng, một khi bản nguyên linh khí của nàng đều phóng thích ra, khi đó tất cả thần phượng tộc chính là động thiên phúc địa thật sự. Nói đến đây, Tiểu Thiên dừng lại một lát, lại nói, ở đây tu luyện sẽ nhanh hơn so với bên ngoài ít nhất gấp mấy chục lần, không chỉ có vậy, những cường giả âm dương cảnh không đạt được luân hồi cảnh của thần phượng tộc đều có thể mượn linh khí bản nguyên của nàng đột phá luân hồi, cường giả luân hồi cảnh có thể sẽ không tăng thêm quá nhiều. Nhưng thần giả cùng huyền giả âm dương cảnh nhất định sẽ tăng thêm rất nhiều. Nói tóm lại, khi đó, thực lực chỉnh thể của thần phượng tộc ít nhất sẽ tăng lên mấy cấp. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, rất lâu sau, hắn xoay người nhìn về phía Tiểu Bạch trước mặt, tay hắn run rẩy đặt ở trên lồng giam này, trong mắt đầy vẻ thống khổ, ta. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nhíu mày, chúng ta bị phát hiện. Thần phượng tộc, đúng lúc này. Một tiếng gầm thét giận dữ giống như tâm thần đột nhiên ầm ầm vang lên ở sâu bên trong lòng đất, âm thanh truyền đi với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt lại cuốn tới mặt đất, sau đó giống như tiếng sấm truyền ra. Giờ phút này, tất cả thần phượng tộc chấn động. Chương 3008, không ở thế giới này. Một, Tiểu Thiên lắc đầu, nàng biết chuyện này không có cách nào xử lý tốt được, hai tay của Dương Diệp run rẩy đặt ở trên lồng giam này, hắn nhìn Tiểu Bạch rất lâu, sau đó nói, Tiểu Bạch. Ta biết chuyện người không thích nhất là bị người khác giam giữ, xin lỗi, thật sự xin lỗi, ban đầu ta không thể cố gắng bảo vệ tốt cho ngươi, thật sự xin lỗi. Từ nay về sau, ta sẽ không để cho ngươi xa ta nữa. Vừa dứt lời, Tâm niệm hắn thoáng động, Tiểu Bạch lập tức bị hắn thu vào trong thế giới của Hồng Mông Tháp. Lớn mật! Mà vào lúc này, một tiếng gầm thét giận dữ đột nhiên xuất hiện nham thạch nóng chảy dưới nền đất, ngay sau đó, một lão già mặc áo bào màu đỏ trên người xuất hiện ở cách Dương Diệp cùng Tiểu Thiên không xa. Lão già mặc áo bào màu đỏ nhìn chằm chằm Dương Diệp cùng Tiểu Thiên, hắn không ngờ được có người có thể đến nơi này. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía lão già mặc áo bào màu đỏ, lúc này, hai mắt hắn đã đỏ như máu, sát ý của hắn đã đạt được đỉnh phong, đã hoàn toàn áp chế kiếm ý. Tiểu Thiên liếc nhìn Dương Diệp và không nói gì. Phía xa, nhìn thấy dáng vẻ của Dương Diệp giờ phút này, lão già mặc áo bào màu đỏ này nhíu mày, im lặng trong chớp mắt, trong mắt hắn chợt lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo, ngươi không phải là Dương tộc, ngươi là loài người. Dương Diệp chậm rãi đi về phía lão già mặc áo bào màu đỏ, linh trí của Tiểu Bạch ở đâu, giao linh trí của linh chủ ra, chúng ta sẽ rời đi. Đúng lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nói. Lão già mặc áo bào màu đỏ nheo mắt lại, các ngươi làm sao biết được linh chủ? Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, kiếm tổ xuất hiện ở trong tay hắn, lúc này, Tiểu Thiên lại vội vàng kéo tay hắn, sau đó nhìn về phía lão già mặc áo bào màu đỏ này, thân phượng tộc giam gầm linh chủ thiên địa, chuyện này thật sự sẽ khiến trời đất oán giận, các ngươi nhanh giao linh trí của nàng ra, bằng không thần phượng tộc ngươi sẽ lâm nguy. Lâm nguy, lão già mặc áo bào màu đỏ cười lạnh, dựa vào các ngươi sao? Buồn cười, nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Dương Diệp, nói. Ta không quan tâm ngươi làm sao đến được nơi đây, nếu các ngươi biết chuyện không nên biết, vậy đi tìm chết đi, vừa dứt lời, tay phải của hắn hóa chưởng, sau đó vỗ về phía Dương Diệp. Linh chủ. Đây là bí mật lớn nhất của thần phượng tộc, tuyệt đối không thể để cho người ngoại biết, nhìn thấy lão già mặc áo bào màu đỏ tự nhiên ra tay, Tiểu Thiên tức giận tới mức trực tiếp dậm chân, tức chết ta rồi, ta không quan tâm. Nói, thân hình của nàng lóe lên, lùi đến phía sau của Dương Diệp. Ông. Lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng ở nham thạch nóng chảy dưới nền đất, ngay sau đó, một đường kiếm khí chợt lóe lên, tốc độ kiếm khí rất nhanh, trong chớp mắt đã tới đến trước mặt lão già áo bào màu đỏ này. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm khí biến mất, mà lão già mặc áo bào màu đỏ lại lùi về phía sau hơn 10 trượng, lão già mặc áo bào màu đỏ thầm khiếp sợ, đang muốn nói. Phía xa lại có một kiếm ý khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn trào ra, khi kiếm ý này xuất hiện, những nham thạch nóng chảy xung quanh trực tiếp bị chấn động không ngừng vỡ nát. Đồng tử của lão già mặc áo bào màu đỏ co lại, kiếm ý quy nguyên cảnh, ngươi là ai? Dương Diệp không nói gì, kiếm tổ trong tay trực tiếp biến mất, vào giây phút này vẻ mặt của lão già mặc áo bào màu đỏ lập tức đại biến, trong phút chốc, một sóng lửa đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra. Âm. Ở nơi đây, một tiếng nổ lớn rung trời ầm ầm vang vọng, lão già mặc áo bào màu đỏ này bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau, cùng lúc đó, một sóng khí rất khủng khiếp nổ mạnh, trong phút chốc, tất cả nham thạch nóng chảy dưới nền đất bắt đầu trở nên cuồng bạo. Yên lặng trong chớp mắt. Ầm, nham thạch nóng chảy dưới nền đất đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, tiếp theo, tất cả nham thạch nóng chảy dưới nền đất trực tiếp đổ nát. Có kẻ địch mạnh xâm nhập sao? Các thần phượng tộc đều kinh ngạc, mười hơi thở sau, dưới mặt đất. Lúc này, rất nhiều thần phượng không ngừng từ bốn phương tám hướng chạy về phía vị trí đổ nát, ở đó, Dương Diệp cầm kiếm đứng, lúc này hắn đã biến thành một người máu, sau lưng hắn là Tiểu Thiên. Nếu là trước đây, Tiểu Thiên đã trốn đi, nhưng không biết vì sao, lần này nàng tuyệt đối không bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Tuy nhiên lúc này Dương Diệp đã không để ý tới nàng, ở đó... Cường giả thần phượng tộc không ngừng chạy tới, không chỉ thần phượng tộc, ngay cả cổ mạc cùng hai người khô viên cũng chạy tới. Khi nhìn thấy Dương Diệp, ba người cổ mạc trực tiếp sửng sốt, đây là Tiểu Dương à. Bên cạnh Ngôn Linh Tuyết, khô viên kinh ngạc nói. Lúc này cho dù Dương Diệp còn là hình dáng lúc trước, nhưng toàn thân hắn đỏ như máu, trên thân còn tản ra sát ý ngập trời, so với Dương Diệp bọn họ nhìn thấy trước đó, hoàn toàn là chênh lệch một trời một vực. Ngôn Linh Tuyết nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, hắn quả nhiên là loài người, thật ra, trước đó khi Gia đấu cùng Dương Diệp, nàng đã nghi ngờ. Chỉ là nàng còn chưa dám xác định, mà bây giờ, sự thật trước mắt nói cho nàng biết, nghi ngờ của nàng cũng không sai. Loài người, Khô Viên đầu tiên sửng sốt, sau đó vô cùng kinh ngạc, lúc này hắn mới phát hiện Dương Diệp cầm kiếm, trên người có sát ý, không chỉ có sát ý, còn có huyền khí dao động. Loài người. Trong mắt Khô Viên đầy vẻ khó tin, hắn không ngờ được Dương Diệp này là loài người. Mà một loài người, tự nhiên nắm giữ cơ thể mạnh như vậy. Lúc này, một nam tử trung niên tóc đỏ xuất hiện ở đó, gương mặt của nam tử trung niên có vài phần tương tự với Mạc Tiểu Lãnh. Nam tử trung niên này, chính là tộc trưởng thần phượng tộc Mạc Giang. Chương 3009, không ở thế giới này. 2. Nam tử trung niên thản nhiên liếc mắt nhìn Dương Diệp cùng Tiểu Thiên, sau đó nhìn về phía Cổ Mạc, nói, Cổ Mạc, không ngờ đứng đầu hội vạn tộc là một loài người, sau đó cổ trưởng lão còn muốn dẫn người này tới vùng đất thánh cũ của thần phượng tộc ta, cổ trưởng lão, chẳng lẽ không nên cho ta một câu trả lời sao? Cổ Mạc im lặng rất lâu, sau đó nói, ta cũng không ngờ được hắn là loài người. Phủi sạch. Lúc này, hắn tất nhiên phải phủi sạch quan hệ cùng Dương Diệp. Lúc này, nếu như hắn thừa nhận đã sớm biết Dương Diệp là loài người, không hề nghi ngờ, yêu thần điện có thể gặp phiền phức rất lớn. Mạc Giang liếc nhìn Cổ Mạc, tiếp theo, hắn quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, chỉ là thần giả đã dám cả gan đi sâu vào cấm địa của thần phượng tộc ta, không thể không nói, lá gan của ngươi thật sự rất lớn, ngươi. Linh trí của Tiểu Bạch đâu? Dương Diệp trực tiếp ngắt lời Mạc Giang nói. Mạc Giang nhíu mày, rất nhanh hắn đã hiểu rõ Tiểu Bạch Dương Diệp nói là gì, im lặng trong chớp mắt, hắn quay đầu lại nhìn về phía Cổ Mạc, nói, cổ trưởng lão, người này và thần phượng tộc ta có chút quan hệ, có chút ân oán với thần phượng tộc ta sẽ tự mình giải quyết, cho nên mời ba vị tạm thời rời đi trước. Chờ sau khi chuyện giải quyết xong, vùng đất thánh cũ sẽ lại mở ra cho ba vị. Chuyện linh chủ tất nhiên không thể để lộ ra trước mặt người bên ngoài, nếu không sẽ có hậu hoạn vô cùng. Cổ Mạc im lặng rất lâu, sau đó hắn đi tới trước mặt Dương Diệp, nói, vì sao? Đây là đang hỏi tại sao Dương Diệp muốn để lộ mình. Dương Diệp lắc đầu, cổ trưởng lão, hắn nói không sai, giữa ta với thần phượng tộc quả thật có chút ân oán, cho nên cứ để cho bản thân chúng ta giải quyết. Cổ Mạc khẽ thở dài, Dương Diệp được yêu thần coi trọng, có thể nói là tiền đồ rộng lớn, nhưng bây giờ... Nếu như hắn rời đi, hắn biết rõ kết quả của Dương Diệp là gì, nhưng hắn không thể ra tay trợ giúp, bởi vì nếu như hắn muốn ra tay, có nghĩa là yêu thần điện cùng thần phượng tộc sẽ trở thành vị trí đối lập, yêu tộc sẽ không nội chiến, lại không thể vì một loài người mà nội chiến được. Cổ Mạc lắc đầu, sau đó nói, ngươi tên gì? Dương Diệp. Dương Diệp tuyệt đối không giấu giếm thân phận của mình, không cần thiết nữa, Dương Diệp. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy. Tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt. Dương Diệp. Ở đại thế giới, hai chữ này cũng không xa lạ gì. Dương Diệp là từ hạ vị diện xông lên, hơn nữa, còn giết năm tên cường giả luân hồi cảnh. Đương nhiên, còn có một điểm đó chính là Mạc Tiểu Lãnh. Chuyện Mạc Tiểu Lãnh tìm người đi giết Dương Diệp, đã âm ỉ tới mức tất cả yêu thú trong yêu tộc đều biết. Không ngờ được, thật sự không ngờ được. Cổ Mạc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Khô Viên cùng Ngôn Linh Tuyết, nói, chúng ta đi. Vừa dứt lời, hắn vung tay phải lên, ba người lập tức biến mất. Ta cũng không ngờ được, lúc này, Mạc Giang ở phía xa nói, không ngờ được Dương Diệp ngươi tự nhiên đi tới thần phượng tộc ta. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, linh trí của Tiểu Bạch, còn có Tử Nhi, ta muốn gặp được các nàng, sở dĩ hắn đến bây giờ cũng không có động thủ chỉ vì điểm ấy. Lúc này, Tiểu Thiên lại nói, thần phượng tộc, giao linh trí linh chủ ra, ngươi thần phượng tộc phát triển đến bây giờ. Cũng không dễ dàng gì, cần gì. Ngươi là ai? Mạc Giang đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thiên, ngắt lời Tiểu Thiên nói. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên Tiểu, Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Thiên nói. Mạc Giang nheo mắt lại, ngươi đang đùa giỡn ta. Tiểu Thiên đang muốn nói, Dương Diệp nhìn nàng khoát tay, sau đó nhìn về phía Mạc Giang, ta không muốn lãng phí thời gian. Linh trí Tiểu Bạch và cả Tử Nhi, ta muốn gặp được. Ngươi không gặp được. Mạc Giang nhìn thẳng Dương Diệp, bởi vì bọn họ đã không ở thế giới này. Nghe vậy, tay phải của Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, im lặng rất lâu, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Giang, nói, vậy thì lấy tất cả thần phượng tộc tới chôn cùng các nàng. Dựa vào ngươi sao? Mạc Giang cười lạnh. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong phút chốc, hắn vung tay phải lên, ngân hà kiếm đồ xuất hiện ở trước mặt của hắn, chỉ một thoáng, cảnh tượng ở đó biến đổi, trong phút chốc. Cảnh tượng ở đó biến thành một mảnh bầu trời sao. Trong tinh không, tay phải của Dương Diệp vung lên, kiếm tổ trong tay xuất hiện ở cách đó không xa, kiếm vực ra, trong phút chốc, vô số ngôi sao kiếm khí từ bầu trời sao vực ngoại trực tiếp xuyên qua không gian không ngừng rơi về phía phượng vực của thần phượng tộc. Giờ phút này, tất cả yêu tộc chấn động, không chỉ yêu tộc, tất cả đại lục thiên thiên đều bị chấn động.